Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2383, Bạch Liên Hoa nguy cơ. Bạch Liên Hoa, Diệp Lăng nghe được ba chữ này, con người trong nháy mắt mạnh mẽ ngưng. Mấy ngày qua, hắn cũng đã hỏi Phùng Khê đám người, nhưng là bọn họ đồng dạng không biết Bạch Liên Hoa hạ lạc. Chỉ biết là Bạch Liên Hoa đã mất tích hơn nửa năm. Bây giờ, Sở Hùng một câu nói, làm cho Diệp Lăng trực tiếp tinh thần chặt ngưng, nhìn chòng chọc vào Sở Hùng. Ta không yêu thích lời nói nhảm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lãnh đạm nói đạo, mà Sở Hùng cũng là mỉm cười, nhún vai. 3 tháng trước, Bạch Liên Hoa đột phá đến thần tướng cảnh, mà sau đi tìm thần điện chỗ. Chỉ là đáng tiếc, bị mấy tên liên thủ ngăn chặn. Hiện nay, chắc là bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như lại chậm chút, chỉ sợ người vẫn thật là không thấy được nàng. Sở Hùng nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng nghe được câu này, gật đầu, là ai? Bây giờ Diệp Lăng không yêu thích lời nói nhảm. Nói chung, mấy tên kia mạnh hơn ta, như liên thủ, chỉ sợ người thật đúng là không phải đối thủ. Cho nên nói, hỗ trợ của ta rất trọng yếu. Dĩ nhiên, cái này cũng coi như là ta đưa cho ngươi một cái tín hiệu, chứng minh ta quả thực rất có thành ý. Sở Hùng lập tức gật đầu nói đạo. Diệp Lăng phủi liếc mắt Sở Hùng, gật đầu, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nếu không, ta cam đoan ngươi không đi ra lọt thái hư nguyên cảnh. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp bước ra gian nhà, mà ở Diệp Lăng sau lưng Sở Hùng, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, con người bốc lên cuồn cuộn hung quang, đi tới trong sân Diệp Lăng bàn giao Phùng Khê đám người. Ở trong thành trì chờ, cái nào đều đừng đi, hiện nay thực lực của bọn họ, một ngày đi ra ngoài đó chính là chịu chết. Phùng Khê chờ người biết Bạch Liên Hoa chuyện tình chi về sau, cũng đều là liền vội vàng gật đầu. Chi về sau, Diệp Lăng cùng Sở Hùng ly khai. Cùng này đồng thời, ở nhất chỗ mịt mờ đại sơn bên trong, Bạch Liên Hoa giấu ở nhất cái sơn động bên trong, khuôn mặt sắc thương bạch, không có một tia tơ máu. Vương Bát Đản, Lam Thiên Thành, ta và ngươi không chết không ngớt. Bạch Liên Hoa cắn răng nghiến lợi quát ầm lên. Nữ nhân này bị Lam Thiên Thành nhóm mấy người này vây giết. Nếu không phải nàng thủ đoạn tàn nhẫn xảo quyệt, chỉ sợ sớm đã treo. Ở Bạch Liên Hoa đột phá đến thần tướng cảnh giới chi về sau, chỉ bằng đối với thần điện cảm ứng mở ra tìm kiếm thần điện lộ trình. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, tai nạn đáng sợ đang ở phía trước chờ nàng đây. Lấy Lam Thiên Thành cầm đầu ngũ đại cường giả, liền trốn đi đến thần điện đường phải đi qua lên. 5 người liên thủ, không biết giết nhiều thiếu cái đi trước thần điện cường giả. Bạch Liên Hoa tự nhiên cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chỉ là Lam Thiên Thành mấy người cũng không nghĩ tới, Bạch Liên Hoa thủ đoạn quá mức quỷ dị, bọn họ thật đúng là không có thể thành công. Hơn nữa, trong vòng nửa năm sau đó, Bạch Liên Hoa càng là bị mấy mươi lần tập sát, đơn giản nàng còn lần lượt đều hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Nhưng là, đang ở vừa mới, Bạch Liên Hoa đột nhiên tao ngộ mai phục, thiếu chút nữa bả, đem, mạng mất. Nếu không phải nàng liều mạng giết xuất hiện, sợ rằng hiện tại sớm là đống bạch cốt. Đáng chết a, thần điện đang ở phía trước, nhưng là bọn người kia lại gắt gao ngăn đường. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Bạch Liên Hoa cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Cái này 5 cái tên chính là đang không ngừng từng cái đánh bại cường giả, làm cho cả thái hư nguyên cảnh bên trong không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được địa vị của bọn họ. Đến rồi khi đó, thần điện truyền thừa còn chưa phải là bọn họ 5 cái vật trong bàn tay. Nhưng là, thần điện đang ở trước mắt, Bạch Liên Hoa không cam lòng a. Đang ở này lúc, sơn lâm lay động kịch liệt đứng lên. Bạch Liên Hoa chỗ ở sơn động, cũng là hoa lạp lạp rơi xuống hạ khối khối toái thạch cặn bã. Đáng chết, Bạch Liên Hoa thân thể thình lình đứng lên, sâu hấp một hơi, con người màu đỏ tươi. Mấy tên này, dĩ nhiên đánh tới nhanh như vậy. Bạch Liên Hoa, cho bổn tọa lăn ra đây. Nếu không, làm cho bổn tọa bắt được ngươi, ta để cho ngươi dở sống dở chết. Đột nhiên, một tiếng nổi giận thanh âm cuồn cuộn vang vọng ở bên trong trời đất. Thanh âm này, Bạch Liên Hoa quá quen thuộc. Lam Thiên Thành, cái kia làm cho nàng hận đến trong xương vương bát đàn. Rầm rầm rầm, sau một khắc, sơn lâm lần nữa run rẩy dữ dội đứng lên. Hơn nữa cái này lực lượng ba động chỗ, khoảng cách Bạch Liên Hoa cũng là càng ngày càng gần, làm cho Bạch Liên Hoa khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Tránh là tránh không nổi nữa, chiếu tốc độ như vậy xuống phía dưới, sợ rằng lại có mấy phút, nàng phải bị nhéo xuất hiện, nhưng là, dựa vào nàng trạng thái bây giờ, thật đúng là không có thực lực ở Lam Thiên Thành chờ ngũ đại cường giả thủ hạ chạy trối chết. Chớ hòng mơ tưởng, căn bản không thể, đáng chết, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Bạch Liên Hoa khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, không ngừng lẩm bẩm nói, không được, không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, cho dù chết, ta cũng phải kéo hơn mấy cái chịu tội thay. Hưu, lập tức, Bạch Liên Hoa phi thẳng đến sơn động bên ngoài liền xông ra ngoài. Nếu lưu lại cũng là chết. Xông ra cũng là chết. Vậy tại sao không liều mạng liều mạng? Rậm rạp sơn lâm trên, lên, khoảng không, năm bóng người lăng lập ở hư không bên trong, không ngừng thi triển thần thông, oanh tạc phía dưới từng tấc sơn lâm. Bạch Liên Hoa cái này kỹ nữ tử, nếu để cho bổn tọa chộp được, ta nhất định khiến nàng ở bổn tọa khố hạ muốn chết. Năm người trung ương, nhất tôn người xuyên hắc sắc võ phục nam tử cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát. Lam Thiên Thành, hàng này chính là Lam Thiên Thành, đường đường Lam Thành thiếu thành chủ, cũng là lúc này đây thái hư nguyên cảnh bên trong, tuyệt đối đoạt giải quán quân đứng đầu một trong, thủ đoạn tàn nhẫn, ha ha, Thành ca, lời của ngươi nói ta tán thành, nữ nhân mà. Không cho các nàng biết hoa kia vì sao lại hồng. Các nàng vĩnh viễn sẽ không hối hận. Tấm tắc, cái kia Bạch Liên Hoa tư thái. Không thể chê, chỉ là Thành ca a. Đến lúc đó ngươi hưởng thụ xong, cũng đừng quên chúng ta a. Ha ha, đứng ở Lam Thiên Thành bên người mấy người, đều là cuồng tiếu không chỉ quát. Hưu, đột nhiên, một đạo bóng trắng phóng lên cao. Trực tiếp xuất hiện ở Lam Thiên Thành đám người trước mặt. Không là người khác, rõ ràng là khuôn mặt sắc băng Hàn Bạch Liên Hoa. Ái cha cha, cô gái nhỏ, rốt cục đi ra. Ha ha, thoạt nhìn, cái này cô gái nhỏ là khô nóng khó nhìn a. Chúng ta Thành ca công phu nhưng là lợi hại chưa? Hơn nữa, huy đệ chúng ta vài cái, cũng là không kém a. Ha ha. Mấy người chứng kiến Bạch Liên Hoa chi về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức điên cuồng cười ha hà. Bạch Liên Hoa, bổn tọa muốn giết người, ai cũng trốn không thoát, ngươi lại nhiều lần theo bổn tọa trong tay đào tẩu, nhưng là đang đánh bổn tọa mặt a. Ngươi nói một chút, ta đến tột cùng làm như thế nào dằn vặt ngươi, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Cái kia năm người trung ương Lam Thiên Thành giữ tợn cười. Sát cơ giạt rào, Bạch Liên Hoa không nói chuyện. Chỉ có một chỉ một điểm. Cái kia chán phóng xanh thảm hàn quang Liên Hoa. Một lần nữa hiện lên nàng chỉ nhọn chi lên. Đặc biệt, con, xuất thủ trước trấn áp nàng. Dầm dầm dầm, trong một sát na, ngũ đại cường giả thình lình xuất thủ. Hư không bên trong. Dĩ nhiên trực tiếp nổi lên ngũ tôn đáng sợ thần tướng. Dường như năm tòa giống như núi cao, đỉnh thiên lập địa, thình thịch, Ngũ đại thần tướng đồng loạt ra tay, bàn tay phẫn nộ phách xuống, đáng sợ kia lực lượng, hướng Trạm Lam Liên Hoa chi trên, lên, vỗ tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.